Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Tử Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Phần Vi Dương sau khi mà trở về biết tin rằng những cô vợ của mình như là Lương Âm rồi Lâm Chỉ Khê đã bị bắt vào trong tiểu thần giới, thì lúc này khi mà không có vợ ở nhà thì Phần Vi Dương đã bắt đầu lọ mọ đi tìm kiếm mấy cái mối vẫn đang dang dở và cấp rút thúc đẩy nó, như là Liễu Nhu cũng như là Bảo Lị. Và hiện tại đang muốn xây dựng thập nhị tinh thành sau khi mà đã có một số lượng lớn vũ sư đạt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 121. Tập này có tựa đề là Dự đoán tình sai. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy được thành chủ đại nhân. Một thiếu niên đứng ở trong đội ngũ nhỏ giọng nói. Hốc Hiền, ta cảm thấy hơi run. Ta cũng vậy. Thiếu niên tên là Hốc Hiền cũng đáp lại một cách run rẩy. Bọn họ từ khi còn nhỏ đã nghe cố sự về Vân Phi Dương mà lớn lên. Tiến vào học phủ tu luyện cũng là vì hắn. Ha ha, chưa vậy. Vào lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng. Các học sinh đang thì thầm lập tức im lặng. Từ hôm nay trở đi, các người đã không còn là học sinh nữa, cũng không còn là quân nhân, mà chính thức trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành ta. Lời vừa nói, trừ võ giả đã có tư cách chính thức vào ở, những học sinh và đám quân nhân đều ngây người. Ta không có nghe lầm chứ, Vân Thành Chủ để cho mình trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành sao? Mọi người hô hấp dồn dập, tiếp theo thì là hưng phấn, hận không thể nào giống to tại chỗ. Bao nhiêu người muốn chen vào Thiết Cốt Thành để mà trở thành võ giả nội thành, thế nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt. Bên trong đám người kia cũng là không có thiếu cường giả vũ vương cấp. Vạn thế đại lục lưu truyền một câu nói, khó khăn nhất trên đời không chỉ qua được việc trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành. Nói đi thì cũng phải nói lại, vì điều gì mà rất nhiều võ giả đều hy vọng có thể tiến vào Thiết Cốt Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành, bất cứ đan dược trang bị hay võ đạo tư nguyên nào cũng đều có thể được hưởng miễn phí. Còn một điều khác nữa khiến cho người ta điên cuồng, đó chính là có thể tùy ý ra vào tụ linh trọng lực trận. Thật lâu trước kia, tôi cần đề nghị với Vân Phi Dương, chỉ dựa vào phú sư đan tới làm giàu, quả thực là quá đơn độc, không có bằng mở tụ linh trọng lực trận ra cho mọi người, sau đó thì thu phí sử dụng. Kết quả là, hình thức nắm giữ linh niệm bài mới có thể tiến nhập vào trận pháp xuất hiện. Võ giả nếu như muốn tiến vào thì nhất định phải trả tiền. Một vạn lượng chỉ có thể tu luyện khoảng một ngày. Mới đầu thì mọi người khịt mũi coi thường, nghĩ thầm Vân Phi Dương có phải là muốn tiền đến điên rồi, tiến vào một cái trận pháp tu luyện lại mất tới một vạn lượng. Thế nhưng sau khi có người chi tiền đi vào, cũng liên tục tu luyện trong đó 5-3 ngày, thực lực đề cao vô cùng là rõ rệt. Mọi người mới hiểu được một vạn lượng mua một ngày là rất giá trị. Cứ như vậy, rất nhiều võ giả chen chúc mà tới. Mỗi ngày cố định khoảng 100 danh ngạch. Nói cách khác, tụ linh trọng lực trận mỗi ngày đều cho Thiết Cốt Thành 100 vạn lợi nhuận. Về sau, tường cần lại nâng giá. Bây giờ tiến vào tụ linh trọng lực trận thì phải cần thanh toán 5 vạn lượng, nhưng danh ngạch vẫn không có đủ dùng. Có thể nói, tụ linh trọng lực trận đã trở thành một nhãn hiệu khác của Thiết Cốt Thành sau Vũ Sư Đàn. Trở thành võ giả nội thành có thể là miễn phí số lần tu luyện ở bên trong trận pháp, quả thực là một dụ hoặc rất lớn. Hết lần này tới lần khác, trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành có độ khó cực lớn. Cho đến hôm nay, số người không có hơn 3.000, mà đều là người của Đông Lăng quận. Võ giả của những quận quốc khác mà muốn trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành cũng vì hy vọng có thể được hưởng võ đạo từ nguyên phía bên trong mà thôi. Thế nhưng 7.000 học sinh cùng với binh lính đứng ở bên trong giáo trường thì lại không cho rằng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành mang theo ý nghĩa đó chính là sự vinh dự, hơn nữa còn là thành chủ đại nhân tự mình tới phê chuẩn. Nằm mơ sao? Rất nhiều người cảm thấy không chân thực. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng. Buông lỏng tâm thần, một đoạn thời gian sau, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho các người. Soạt, 10.000 võ giả ở trong hiện trường hư không tiêu thất, tiến vào Phi Dương Đại Lục. Thiết Cô Thành muốn trở thành thập nhị tinh thành, ít nhất cũng phải có 10.000 tên võ giả đăng ký trong hồ sơ. Đồng thời, tu vi của mỗi một cá nhân đều phải đạt đến Vũ Tông Đỉnh Phong. Tần Phi Dương hứa với Bảo Lị một tháng, cho nên thời gian khá là cấp bách. Sau khi tiến vào Phi Dương Đại Lục, liền bắt đầu an trí chỗ cho bọn họ tu luyện. Đầu tiên, 3.000 tên võ giả tu vi Vũ Tông được phân một khu vực, bố trí tụ linh phòng ngự trận để cho bọn hắn tiếp tục tu luyện. Sau đó, 2.000 học sinh cũng được phân đến một khu vực khác để mà tu luyện. Sau cùng, lấy 5.000 viên vũ sư đan cấp cho 5.000 binh lính được tuyển chọn tỉ mỉ để cho bọn hắn có thể tập thể đột phá. Trong vòng nửa canh giờ, trong Phi Dương Đại Lục không ngừng có võ giả theo trực tiếp để thăng đến vũ sư đỉnh phong. 5.000 người tập thể đột phá, trang diện cỡ này nếu như mà để cho ngoại giới nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người phải ngoác mồm đến tận mang tai. Thời gian vội vã trôi, khoảng một tháng sau, dưới sự giám sát của Vân Phi Dương cùng với hoàn cảnh bàng bạc linh khí, 3.000 vũ tông đã đột phá đến vũ tông đỉnh phong. Thậm chí, có mấy chục người thiên tư bất phàm tăng lên đến vũ vương. Linh khí nhiều hơn phản thế đại lục mười mấy lần, lại có trọng lực trận, bọn họ đột phá quá nhẹ nhõm. 7.000 người khác tu luyện trong vòng một tháng trên cơ bản đều đạt đến vũ tông, sau đó tiếp tục trùng kích đến cảnh giới càng cao hơn. 3 tháng sau, cũng chính là một tháng ngoài ngoại giới, 10.000 võ giả được Vân Phí Sương đưa vào đã đều đạt đến vũ tông đỉnh phong, thậm chí có 1.000 người đột phá đến vũ vương. Cái này có mẹ nó quả thực là quá kinh khủng. Phải biết, mấy năm trước, toàn bộ Đồng Lăng quận cũng chỉ có Lâm Nhược Hiền là vũ vương mà thôi. Hiện tại đã trực tiếp nằm giữ tới 10.000. Vũ vương giờ thành rau cải trắng. Không có cách nào. Có vũ sư đàn, nằm giữ hoàn cảnh có linh khí hơn đại lục gấp 10 lần và cả trọng lực trận, cho nên nhẹ nhõm, đơn giản như vậy. Thiết Cô Thành, Chấp Pháp Tháp và Hiệp hội Võ Đạo, hai tổ chức đã phái người chạy tới đây nửa tháng trước. Nguyên nhân là Vân Phi Dương xin nhận định tình dài cho thành trì. Nhưng đi vào vài ngày, thủy chung không có gặp Vân Phi Dương. Điều này đã để cho đám đánh giá viên ở đây có chút im lặng. Không có cách nào, Chấp Pháp Tháp chủ và hội trưởng cũng không có dám trêu chọc ra hòa kia. Bọn họ mặc dù là oán giận, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng thời, trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu suy đoán lần đầu Thiết Cô Thành đánh giá tình dài sẽ là cái cấp bậc gì. Trong đám người, Trường Thành Mạt nói: Vân Phi Dương, nhân tài mới nổi này rất không tệ. Đầm Lăng quận cũng quật khởi là quá nhanh đi. Ta nghĩ lần này, tình dài Thiết Cô Thành chỉ ít là cũng phải đến lục tinh. Lục tinh sao? Rất nhiều đánh giá viên kinh ngạc. Bọn họ giám định qua rất nhiều những thành trì không có tình dài. Lần đầu đánh giá thường là đến khoảng tam tinh. Dù là Tổ Long Thành năm đó cũng chỉ mới khoảng ngũ tinh thôi. Trường lão, vậy mà trực tiếp nghĩ đến lục tinh. Nếu như là thật, tuyệt đối là sáng tạo ra kỷ lục mới cho vạn thế đại lục. Một hành giá phiền khác có tên là Lý Kỳ Phong lên tiếng. Theo như ta được biết, võ giả nội thành của Thiết Cốt Thành chỉ có người của Đồng Lăng quận mới có thể xin vào. Tuy rằng Vân Phi Dương hẳn rất xuất sắc, nhưng đội tình của Đồng Lăng quận quá nhỏ bé, tình dài cao nhất chắc là cũng chỉ đến ngũ tình thôi. Mọi người coi sự đánh giá này rất bình thường. Có thể đến ngũ tình cũng vì tụ linh trọng lực trận, nếu không, tuyệt đối, tối đa chắc cũng chỉ đến tứ tình thôi. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ bên ngoài đi vào phòng tiếp khách, hắn chắp tay với mọi người. À ha, trừ vị, thật có lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy. Bọn người Trương Thành Mạt nhào nhào chắp tay đáp lễ. Vân Phi Dương ra tư thế mời, nói: Trừ vị, xin mời theo ta tiến về giáo trường nghiệm chứng 10.000 võ giả nội thành Thiết Cốt Thành ta. Sau đó thì một đám người tiến về quân doanh. Bất quá, khi bọn hắn vừa đến nơi đã thấy 10.000 võ giả chỉnh tề mà đứng, quanh thân bộc phát ra võ đạo khí thế cường đại, từng người đều ngây ngốc tại chỗ. Đám người đánh giá lấy Trương Thành Mạt tới cầm đầu, khi mà tiến vào giáo trường thì đều trợn to hai mắt. Cái này không có phải chứ? Nhìn những võ giả khí thế như hồng trước mặt, đánh giá viên lịch duyệt phong phú như bọn họ cũng là bị sửng sốt mất nửa ngày, vẫn chưa có lấy lại được tinh thần. Phải biết, trở thành một đánh giá viên, tu vi có thể không cao, thế nhưng nhãn lực và cảm giác phải mạnh. Dù sao cũng phải phán định cảnh giới của võ giả. Vạn võ giả ở bên dưới đài kia chỉ vẹn vẹn ngàn thế đứng ở trong hàng đầu thôi. Khí tức bạo phát ra chỉ ít cũng là phải khoảng vũ vương. Còn những người đứng hàng sau, tất cả đều là vũ tông, thậm chí có khả năng tất cả đều là vũ tông đỉnh phong. Vân thành chủ. Trường Thành há hốc miệng, khó mà tin nói, cái này, đây đều là võ giả nội thành của Quý Thành sao? Hắn hy vọng đây không có phải thật, bởi vì nếu đánh giá 10.000 võ giả trước mặt này, tuyệt đối là sẽ đạt tới tình giai khủng bố, để cho hậu nhân theo không có kịp, chắc chắn sẽ tạo ra hành động cấp rồng tại vạn thế đại lục. Ha ha, không sai. Vân Phi Dương cười đáp. Bọn người Trường Thành Mạt nhào nhào hít vào một hơi lãnh khí. Mặc dù thần kinh bách chiến cũng có chút không chịu nổi, muốn ngã quỵ xuống. Người đâu? Vân Phi Dương phố vỗ tay. Và thần lính đi tới. Trong tay của bọn họ bưng một văn kiện thật dày. Chư vị. Vân Phi Dương nói. Bọn họ chính là 10.000 võ giả nội thành đăng ký trong Thiết Cốt Thành. Bên trong có ghi lại kỹ càng xuất thân của bọn họ. Đánh giá tình giai thành trì có một trình tự rất rườm rà phải đi theo. Đầu tiên, đó là đánh giá viên phải xác định được thân phận võ giả bên trong nội thành, bảo đảm không có phải thề cường giả đến cố ý nâng tình giai. Tiếp theo chính là nghiệm chứng cảnh giới để có thể xác định tu vi của bọn họ có bình thường ổn định hay không, hay là phục dụng một loại đan dược nào đó cố ý kích phát mà tăng lên. Bọn người Trương Thành Mạt để ép phần chấn kinh trong lòng xuống, bắt đầu tiến hành nghiệm chứng thân phận võ giả. Một người không có vấn đề, 10 người không có vấn đề gì, 100 người cũng không có vấn đề gì. Khi mà bọn người Trương Thành Mạt nghiệm chứng từng người, chấn kinh càng lúc lại càng lớn, tay cầm bảng ghi chép cũng bắt đầu run rẩy. Mà người tên là Lý Kỳ Phong kia thì đổ mồ hôi đầy trán. Mỗi khi nghiệm chứng một tên võ giả đều sẽ không có tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Thử hỏi, trả ra từng người không một ai có vấn đề gì, cảnh giới toàn bộ đều là vũ tông đỉnh phong trở lên. Nếu toàn bộ nghiệm chứng hoàn tất, tình trạng Thiết Cốt Thành này chẳng phải là sẽ... Mọi người thật không dám nghĩ tới. Lục Tinh sao? Trương Thành Mạt ngầm cười khổ. Mình cân nhắc qua nhiều mặt mới cho ra một cái suy đoán tự nhận là không tệ. Không có nghĩ tới kèm đến 10.800.000 dặm như vậy. Lý Kỳ Phong thì rất nhanh sụp đổ. Hắn chỉ đoán có ngũ tình, mà sau khi từng bước nghiệm chứng, cái loại cảm giác bị ba đánh mặt kia mỗi giờ mỗi khắc đều tiếp diễn, sự tra tấn tàn khốc này rất nhanh thì đã thương tổn đến linh hồn. Cuối cùng, qua 2 canh giờ, hơn 20 đánh giá viên nghiệm chứng hoàn tất xong 10.000 võ giả. Sau khi mà nghiệm chứng xong thân phận võ giả, xác định không có vấn đề gì, mấy chục người giống như là chết lặng đứng tại chỗ, thật lâu không có nói ra tiếng. Thế nào, đã có kết quả chưa? Vân Phi Dương dò hỏi. Bọn nó không đáp lời. Xác thực mà nói, sau khi nghiệm chứng xong thì trong lòng của bọn họ đều đã có đáp án. Tâm thần triệt để sụp đổ, không có nghe thấy tiếng người khác nói chuyện. Vân Phi Dương lúc này hô to lên. Ai, này này, đã có kết quả chưa? Trong thanh âm ẩn chứa một cỗ lực lượng trực tiếp nên rót vào trong màng nhĩ của mọi người, để cho tất cả lấy lại tinh thần. Cái này... Trương Thành Mạt nhìn đám người đánh giá viên xung quanh, biểu hiện trên mặt vô cùng là đặc sắc. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Các người đã đánh giá ra chưa? Có thì mau nói, đừng có chậm trễ thời gian của bản thành chủ. Trương Thành Mạt lắp bắp nói. Vân thành chủ, sau khi mà chúng ta khảo sát ra, tình giai của Thiết Cốt Thành là... Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, sau cùng thì khan khan mà nói. Chính là thập nhị tinh. Trương Thành Mạt đã quen với việc nói tam hoặc tứ khi mà đánh giá một thành trì lần đầu nghiệm chứng tinh dài. Giờ nói thẳng ra là thập nhị tinh. Nội tâm của hắn thật có một chút lộn xộn. Thật con mẹ nó quá dọa người. Hắn làm cái nghề này đã mấy chục năm rồi. Có nằm mơ thì cũng sẽ không có nghĩ tới. Có một thành trì lần đầu thử nghiệm chứng tình giai đã đạt đến đỉnh cao nhất. Vân Phi Dương một tiếng. Lời vừa nói ra khiến cho bọn người Trương Thành Mạt trực tiếp ngã xuống đất. Đại ca của ta ơi, là thập nhị tinh thành đó, là tinh giai đẳng cấp tối cao, mà còn là lần đầu tiên chứng nhận đã liên đạt tới. Chúng ta rung động, chân tay còn là đứng không vững, người thế nào lại bình tĩnh như vậy? Vân Phi Dương cười. Vậy có cái gì để chứng minh hay không? Trương Thanh Mạt lúc này lấy ra một cái lệnh bài được một loại chất liệu đặc thù nào đó chế tạo ra từ bên trong không gian giới chỉ, sau đó giơ tay lên, chậm chậm khắc lên bên trên đó 6 chữ Thiết Cốt Thành Thập Nhị Tinh. Nói thật, thời điểm mà khắc chữ, tay của hắn còn đang run rẩy. Dù sao từ xưa đến nay, trên tinh sai bài khắc ra 3 chữ Thập Nhị Tinh chỉ vẹn vẹn xuất hiện qua có một lần thôi, mà đó còn là từ thập nhất tinh mà đổi thành thập nhị tinh. Bây giờ mình trực tiếp khắc ra 3 chữ thập nhị tinh và một tinh giai bài trống trơn, đây tuyệt đối là đệ nhất từ trước tới nay, tuyệt đối là một loại vinh dự chưa từng có. Sau khi mà khắc xong, Trương Thành Ma dung nhập một đạo linh niệm vào bên trong, giao cho Lý Kỳ Phong bắt đầu từ hắn tới tiến hành linh niệm chứng nhận. Bên trong tinh giai bài có một tiểu hình trận pháp, ngũ đại đánh giá phiền sẽ chứng nhận theo thứ tự, từ đó kích phát trận pháp vận chuyển, truyền tin tức về cho chấp pháp tháp cùng với hiệp hội võ đạo. Lúc này, tại chấp pháp tháp tầng cao nhất, một chấp pháp trưởng lão vội vã chạy tới, thở gấp gáp mà nói: tháp chủ, tin tức tình giải của Thiết Cốt Thành đã truyền tới. Chấp pháp tháp chủ cảm thấy hứng thú hỏi: là cái tình giải gì? Thành trì của tên kia hẳn là sẽ rất không tệ. Ngay thời điểm hắn còn đang cân nhắc, chấp pháp trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói: là thập nhị tinh. Phù phù, chấp pháp tháp chủ đang đứng, nghe vậy thì liền ngã quỵ ngay tại chỗ. Hắn chật vật đứng lên, trong ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Cái gì? Người lặp lại một lần nữa. Là thập nhị tinh à? Soạt. Chấp pháp tháp chủ biến mất, xuất hiện một lần nữa thì đã đi tới tinh giai thất, phòng tinh giai. Khi mà nhìn thấy trên tinh giai bảng trong phòng có một vị trí nguyên bản còn trống, không ngờ đã hiện lên thông tin Thiết Cốt Thành thập nhị tinh. Một khắc này, chấp pháp tháp chủ đã khẳng định khi nằm đánh giá viên kích phát trận pháp ở bên trong tinh giai bài, tinh giai bảng ở võ đạo hiệp hội cũng sẽ xuất hiện 6 chữ Thiết Cốt Thành thập nhị tinh. Đương nhiên, phó hội trưởng Quan Thành Thành cũng biểu hiện dị thường là đặc sắc, thậm chí còn dùng sức mà xoa xoa hai mắt, xác định là mình không có nhìn lầm, lúc này mới sụp đổ không thôi mà nói: đây là muốn nghịch thiên. Bình thường trong một khu vực phồn hoa nhất của thành trì đã tới lục tinh đều sẽ dựng thẳng một kim bài, phía trên bố trí trận pháp đã từng dùng để mà liệt kê ra 100 vị thiên tài quán quân bạc. Bất quá, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, trận pháp này đã ngừng vận chuyển. Ngày hôm nay, kim bài yên lặng đã lâu một lần nữa lấp lóe lưu quang, hiển nhiên là do trận pháp đã được kích hoạt. Cái gì vậy? Trận pháp thế nào khởi động lại? Rất nhiều võ giả đi ngang qua không có khỏi ngừng chân, ánh mắt khóa chặt trên bảng hiệu. Kim sắc công bài, công kỳ bài luôn luôn là do chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo khống chế, đột nhiên khởi động, chẳng lẽ là có đại sự phát sinh? Rất nhanh thì lưu quang dừng lại, hình thành ra màn sáng, phía trên dần dần hiện ra 6 chữ. Khi mà 6 chữ này xuất hiện thì võ giả thu vào trong tầm mắt đã triệt để gây nên siêu cấp động đất, thậm chí còn làm cho cả vạn thế đại lục phải bạo tàu, bởi vì 6 chữ kia chính là Thiết Cốt Thành thập nhị tình. Thiết Cốt Thành lần đầu tiên tiếp nhận đánh giá tinh giai, được hơn 20 đánh giá viên chuyên nghiệp xem xét trực tiếp, liền đạt đến thập nhị tinh. Vạn thế đại lục triệt đề bùng nổ. Phải biết, từ xưa đến nay, không có bất kỳ thành trì nào đánh giá lần đầu tiên đã trực tiếp đến tinh giai cao nhất như vậy. Thật đáng sợ, thật có mẹ nó cạn lời. Nếu như không có phải trên công kỳ bài nội thành hiện ra chữ viết rõ ràng, thì bọn họ thật không dám tin. Vài ngày sau, có quan hệ đến chuyện đánh giá Thiết Cốt Thành bắt đầu đã truyền bá khắp đại lục, rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Không có phải chữ 1000 vũ vương sao? Rất nhiều võ giả sụp đổ, Số lượng này có thể bằng tất cả quận quốc khác cộng lại. Mà thập nhị tinh Tổ Long Thành cũng chỉ có trường khoảng mười mấy vũ phường thôi. Có người khóe miệng cò giật mà nói, ấy, đánh giá phiên phụ trách đánh giá lúc ấy chắc người người tập thể quá. Có thể lắm, một tên võ giả nói, 1000 vũ vương, 9000 vũ tổng đỉnh phong hình thành ra cái khí thế khủng bố tới cỡ nào. Còn mẹ nó, Vân Vi Dương này thật sự là tạo cho chúng ta rung động khó mà có thể tưởng tượng. Thật đúng như vậy, không chỉ an toàn trở về từ mảnh đất thí luyện mà còn khống chế luôn cả đám ma linh, đi một chuyến đến Nam Cường thuận tay diệt khống thị giáo. Bây giờ mới từ tinh thần đại lục trở về chưa có đầy 2 tháng, Thiết Cốt Thành lại trở thành thập nhị tinh thành. Những chuyện này để làm cho bọn hắn rung động không thôi, trái tim nhỏ bé không thể nào chịu đựng được. Không có chuyện gì, từ từ rồi thì cũng sẽ quen thuộc thôi. Thiết Cốt Thành được đánh giá là thập nhị tinh thành, chắc chắn sẽ lưu truyền trên khắp vạn thế đại lục một đoạn thời gian, và cũng sẽ trở thành đề tài nói chuyện của rất nhiều võ giả khi mà không có chuyện gì làm. Đương nhiên, muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn là phải rất nhiều gia tộc và những thế lực. Khi mà bọn họ biết được cái tin tức này, trước tiên liền tổ chức hội nghị, cũng cần dặn dòng chính nhà mình tuyệt đối không thể nào gây vào Vân Phi Dương, cũng không có nên trêu chọc tới võ giả của Đông Lăng Quận. Có thể nói, Thiết Cốt Thành được đánh giá là thập nhị tinh, phần lượng của Đông Lăng Quận được rất nhiều gia tộc đề bạt, có thể sánh cùng với Tổ Long Thành, thậm chí là siêu việt. Đây cũng là nguyên nhân mà Vân Phi Dương muốn chế tạo thành trì. Một người mạnh, chỉ là một người, chế tạo ra thập nhị tinh thành, không có kém gì Tổ Long Thành, chẳng khác nào có thế lực cường đại, chân chính để cho người khác phải kiêng kỵ. Muốn đánh nhau sao? 1000 vũ vương, 9000 vũ tâm đỉnh phong, đến đến, lão tử nhiều người, tươi sống nghiền nát người. Đông Lăng Quận, sau khi mà Thiết Cốt Thành được đánh giá là thập nhị tinh, có thể nói cả quận vui mừng, dù võ giả hay bách tính bình dân đều là tự sinh ra cảm giác tự hào. Từ nay trở về sau, khi bọn hắn tiến vào những quận quốc khác, lấy thân phận ra sẽ khiến cho những người kia không có ngừng hâm mộ. Dù sao, trong quận quốc của ta có một thập nhị tinh thành, không có kém gì Tổ Long Thành. Phần giáo Đông Lăng Học Phủ, Vân Phi Dương ngồi ở trong quý thủy đường, hai chân khoác lên trên bàn học, cười nói. Ha ha, bảo lão sư, ta nói được thì làm được, cô cũng nên thực hiện lời hứa đi thôi. Cái bộ dạng này thật muốn ăn đòn. Bất quá, Bảo Lệnh đứng ở trên bục giảng lại không có sử dụng bạo lực, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Tinh Giai Bài đang được đặt ở trước bàn của mình. Tuy đã sớm biết Thiết Cốt Thành được đánh giá là thập nhị tinh, thế nhưng khi nhìn thấy Tinh Giai lệnh bài đại biểu cho quyền uy thì vẫn rung động thật sâu. Những năm gần đây, Vân Phi Dương biểu hiện rất xuất sắc, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Trong lòng đã nhận định tên này có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành. Thế nhưng 1 tháng, 30 ngày ngắn ngủi thôi, hắn đã bồi dưỡng được 1000 vũ phường, 9000 vũ tổng đỉnh phong. Điều này thực sự là đáng sợ. Vân Phi Dương lúc này nói, này này, cô thế nào không nói gì vậy? Bảo Lị lấy lại tinh thần, ném Tinh Giai Bài cho hắn, vũ mị cười. Tiểu tử, người còn chưa có tìm được vị hôn thê của mình, ta gả cho người, người dám cưới xong. Vân Phi Dương cười nói, à ha, nói như vậy, có nghĩa là cô đã đồng ý gả cho ta. Bảo Lị thu hồi nụ cười, trong ánh mắt của nàng hiện ra vẻ dãy dụa, nói, Vân Phi Dương, người bây giờ đã là thành chủ của thập nhị tinh thành, thân phận cao quý, ta gả cho người chỉ mang đến phiền toái cho người thôi. Phiền toái sao? Vân Phi Dương nói, chính là thầy trò yêu nhau sao? Bảo Lị trầm mặc. Vạn thế đại lục có luân lý cường thường, tuy thầy trò yêu đương vẫn có xuất hiện, cũng không có lệnh cấm rõ ràng, thế nhưng dù sao cũng không có được công nhận. Vân Phi Dương buông chân xuống, hắn giơ lên, đặt lên bàn, nhẹ nhàng dùng lực mà bóp một cái, hòa nó thành bột phấn. Lãnh lệ mà nói, ai dám loạn đầu lưỡi, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn đi miệng. Một cỗ sát khí bao phủ toàn bộ quý thủy đường. Người nào dám nói ra lời nói này? Phương pháp tốt nhất giải quyết chính là quyền đầu, đập nát hết thầy. Bảo Lĩnh ngạc nhiên nhìn hắn. Một khắc này, trong thân thể của Vân Phi Dương bộc phát ra sát khí và cường thế, khiến cho nàng phải động dung. Có điều, đột nhiên, Vân Phi Dương hoa lệ bay ra ngoài, cắm ở trên mặt đất phía bên ngoài quý thủy đường, hai mắt lóe lên kim quang. Vân Phi Dương, Bảo Lị phẫn nộ đi tới, bắt đầu bạo tạc ra tay, vừa đánh vừa nói. Hủy hoại thiết bị học tập của học phủ, phạt người 10,000 lượng. Vân Phi Dương bị đánh cho miệng sùi bọt mép. Ấy, ta cho hẳn 10,000 lượng. Quả nhiên, Vân Phi Dương có trâu đến đâu, một khi mà đối mặt với Bảo Lị thì cũng chỉ có bị ngược. Bảo Lị một lần nữa ngồi trên bàn, đầu heo của Vân Phi Dương đã bình tĩnh trở lại nói. Từ bây giờ trở đi, cô phải tùy thời làm tốt chuẩn bị tới cả cho ta. Bảo Lị âm thầm buông lỏng một thời, xem ra như mình nói khi trước, không có tiền được Lâm Chỉ Khê, tiền này hẳn là sẽ không có bức bách mình cả cho hắn. Được rồi, ta đi đây. Vân Phi Dương đứng lên. Tới nơi này chỉ là để cho Bảo Lị hiểu rõ nên thực hiện giữ lời hứa của mình trước đây. Nhìn bóng lưng của tên kia đang dần biến mất, Bảo Lị đằng chát cười một tiếng. Đã từng làm câu nói đùa, không có ngờ lại trở thành sự thật. Mình phải làm sao đây? Lị Lị. Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Bảo Lị quay người lại thì thấy phụ thân đang đứng ở trước đại môn. Bảo Tụng Nhân cười nói. Không có cần quan tâm tới cách nhìn của thế nhân mà tận lực giấu giếm bản tâm của mình. Làm thế chỉ khiến cho con càng cảm thấy tổn thương thôi. Huống hồ, thực lực tên học sinh kia đã siêu việt con rồi. Cái loại quan hệ thầy trò này đã là thùng sống kêu to. Bảo Lị khẽ giật mình, bỗng nhiên nàng cười nói. Con đã hiểu rồi. Bảo Tụng Nhân lại nói tiếp. À, tiểu tử kia bóp nát một cái bàn học thì để cho hắn tới bồi thường 100 vạn đi. Dù sao, người con rể tương lai này của ta cũng không có thiếu tiền đâu. Phụ thân. Bảo Lị đỏ mặt. Ngài nói loạn cái gì vậy? Sau khi về tới phủ thành chủ, Vân Phi Dương gọi ra Cát Cầm và Tương Cần đến, an bài các nàng một người quản lý chính vụ, còn một cái thì quản lý quân vụ. Làm xong hết thầy, hắn tính toán muốn mang theo bọn người La Mục tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá đến Vũ Thánh. Bất quá, vừa mới chuẩn bị đi vào thì binh lính tới báo. Thành chủ, thiếu chủ Long Gia Long Trần Vũ, Mạc Gia Mạc Văn Thiên và Độc Cô Cần tới bái phỏng. Vân Phi Dương nói. Được rồi, cho mời bọn họ vào đi. Ba người Lâm Trần Vũ lúc này đi tới. Mạc Văn Hiền mở miệng trước tiên. Vân thành chủ, 4 năm sau sẽ có Long Môn xuất hiện. Xin người hãy để cho chúng ta tiến vào cái phương thế giới kia tu luyện. Vân Phi Dương cười hỏi lại. Lý do? Mạc Văn Hiền chân thành nói. Theo như ta suy đoán, việc có thể thông hướng đến tiểu thần giới khẳng định là khó khăn trùng điệp. Mọi người cùng nhau xông vào thì có sẽ có xác suất chiến thắng càng cao hơn. Mạc Văn Hiền nói ra lời này được Vân Phi Dương tán đồng. Một vị diện cao cấp đột nhiên khai thông cái gọi là Long Môn tại vị diện hạ cấp tuyệt đối không đơn giản. Muốn tiến vào tiểu thần giới khẳng định là sẽ phải trải qua khảo nghiệm tàn khốc. Có một đám đồng bạn tu vi không tệ, vậy cơ hội vượt qua sẽ càng cao hơn. Huống hồ, Mạc Văn Hiền lại nói, 1 năm sau đảo thần cấm mở ra, chắc hẳn Vân thành chủ cũng sẽ tiến vào đó, nhiều thêm người trợ giúp thì sẽ càng dễ thu hoạch được đại cấm thuật. Vân Phi Dương cười nói, được rồi, vậy buông lòng tâm thần. Hai lý do mà Mạc Văn Hiền đưa ra đã khiến cho hắn hài lòng, cho nên liền đưa 3 người tiến vào Phi Dương Đại Lục. Thực ra, Vân Phi Dương vẫn rất có hảo cảm đối với những người này, chỉ ít là không có ngạo nghễ của danh môn quý tộc, cũng không có tâm địa gian dào, thích hợp để mà kết giao làm bằng hữu. Sau khi mà thu mọi người vào Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương tiến về Đông Long Học Phủ tìm Cao Viễn Trúc, một phen cầu thông, mượn thêm không ít đạo sư. Mình muốn tu hành, kế hoạch cải tạo Ma Linh tộc cũng phải được tiếp tục, mà Vân Phi Dương lớn mật quyết định để cho Hạ Lan Phi và 8 linh hoàng khác đổi sang tu võ đạo. Có thể được sao? Tha Bạt Lưu có chút bận tâm. Cảnh giới ma đạo đã đến bước này rồi, lại đi lĩnh ngộ võ đạo, sợ rằng sẽ dị thường là gian nan. Bạch Phỉ Dương nói, các người nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm. Vậy cũng đúng. Đám người Tha Bạt Lưu bắt đầu tu luyện võ đạo của nhân loại. Sắp xếp ổn thỏa cẩn thận những thứ này xong, Phần Phỉ Dương cũng đã tới Đông Lăng Thành, thuận tiện tiến vào Lâm phủ. Lâm gia tại bên trong thư phòng. Lâm Nhược Hiền chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cảnh sắc phía bên ngoài cửa sổ. Tuy rằng không có tu vi, thế nhưng khí tức người ở vị trí cao lâu ngày vẫn tồn tại. Cha vợ. Phần Phỉ Dương đi tới hồ lên. Ta tới rồi đây. Lâm Nhược Hiền xoay người, một đoạn thời gian không có gặp, hắn già nua thêm không ít, có lẽ vì nữ nhi bị mang đi. Vật Phi Dương tự trách và nói, ai, không có bảo vệ tốt chỉ khê là ta sai. Trong ánh mắt của Lâm Nhược Hiền lóe lên vẻ đau thương. Chuyện này không có trách người. Cha vợ. Vật Phi Dương chân thành nói, ta nhất định là sẽ tìm được chị Khê. Có câu nói này của người thì ta đã yên tâm rồi. Cha vợ, ta tới giúp ngài khôi phục lại kinh mạch đã bị hao tổn. Lâm Nhược Hiền nghe vậy giật mình. Vân Phí Dương đi lên phía trước, một tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Khổ bọc chi khí tan nhập vào bên trong thể nội. Kinh mạch bị hao tổn dần dần khôi phục lại sinh cơ. Khổ mộc thuộc tính dùng để chữa trị kinh mạch bị hao tổn do ngoại lực tác động tới vì thường là đơn giản, còn linh hơn nhiều so với đan dược. Chỉ một khắc đồng hồ sau, kinh mạch của Lâm Nhược Hiền đã được chữa trị triệt đề, thậm chí còn cần càng cường đại hơn trước. Bất quá, cũng chỉ là người bình thường cần phải làm lại từ đầu. Không có chuyện gì. Phần Phỉ Dương bảo lưu mấy bình vũ sư đan. Hắn lúc này lấy ra một viên liền đưa cho Lâm Nhược Hiền. Sau khi mà phục dụng xong, trực tiếp từ không có tu vi đột phá đến vũ sư đỉnh phong, quá thần kỳ. Lâm Nhược Hiền khiếp sợ không thôi, bất quá càng nhiều hơn chính là vui mừng. Tiểu gia hòa nữ nhi mình xem trọng quả nhiên là không có tầm thường, không chỉ sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích mà còn chế tạo ra thập nhị tinh thành. Phật Phi Dương vốn tính đưa Lâm Nhược Hiền vào bên trong Phi Dương đại lục, vào đó thì có thể trợ giúp cho hắn tu luyện, thế nhưng lại bị cự tuyệt, lý do là muốn quản lý Đông Lăng Thành. Cũng tốt. Cha vợ, vậy ta cáo từ trước. Sau đó thì hắn rời khỏi Lâm gia. Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành, dung nhập vào bên trong Phi Dương đại lục, bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì hắn sẽ tu luyện đến khi nào đạo thần cấm mở ra. Thiết Cốt Thành, bên trong một khách sạn cao quý nhất, mỹ nữ do quỷ các phái tới trước đây đứng ở trước cửa sổ, trong mắt hiện ra một tia phiền muộn cùng với bất đắc dĩ. Lại tới đây gần một năm, chờ mãi tới lúc Vân Phi Dương trở về, kết quả thiên kia rất ít xuất hiện, để cho nàng không có cơ hội mà tới gần. Thật là bi kịch, bởi vì Vân Phi Dương lúc này đã tiến vào Phi Dương đại lục, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không có xuất hiện. Thời gian thấm thoát thời đưa, thoáng chút thì liền qua. Khi mà Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương đại lục bế quan hơn nửa năm, phía đông đại lục, trong một hải vực rộng lớn, đột nhiên sóng lớn lăn lộn, từng đạo kim quang từ dưới đáy biển phóng lên tận trời. Mau nhìn xem, có kim quang kia đã hiện ra. Võ giả ở bên trong đại lục thấy kim quang phảng phất giống như là gần ngay trước mắt, thì trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Những cường giả lớn tuổi hơn một chút thì cũng không xa lạ gì, bởi vì cứ cách mỗi trăm năm đều sẽ đúng giờ mà xuất hiện, cũng liền biểu thị nửa năm sau đạo thần cấm sẽ chính thức mở ra. Chấp pháp tháp chủ đứng ở trên đỉnh tháp, nhìn bầu trời đầy kim quang mà nị non. Hành trình cường giả tử vong lại mở ra rồi. Tứ Hải Kiếm Đế trên ngọn núi thì lẩm bẩm. Tiểu tử kia sợ rằng sẽ tiến về đạo thần cấm, thần làm sư tôn, nhất định là phải cùng đi với hắn. Tiến về mảnh đất thí luyện và tinh thần đại lục, hắn đều rất yên tâm. Thế nhưng duy chỉ có không yên lòng khi mà Vân Phi Dương đi đến đảo thần cấm. bởi vì chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu trên đảo khủng bố tới mức nào. Kim quang xuất hiện rồi, đảo thần cấm mở ra chỉ còn khoảng nửa năm nữa, bắt đầu chuẩn bị đi. Lần này chúng ta nhất định là phải tu hoạch được đại cấm thuật để gia tộc có thể nâng cao một bước. Sau khi kim quang xuất hiện, toàn bộ vạn thế đại lục đã triệt để sôi trào. Rất nhiều những gia tộc nhào nhào động viên, bắt đầu chuẩn bị tiến về Đông Hải. Đảo thần cấm còn có danh xưng khác là đảo tử vong. Võ giả tiến vào đó, cho dù là vũ thần thì cũng có thể vẫn lạc. Nhưng một địa phương khủng bố như vậy, mỗi lần mở ra đều để cho rất nhiều gia tộc và võ giả chạy theo như vịt. Mặc dù bỏ mình cũng không sợ. Nơi đó tồn tại rất nhiều những cấm thuật. Chỉ cần may mắn đạt được, sau đó thuận lợi trở về thì có thể mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc. Tham niệm của con người đến cực hạn. Dù biết rõ trên núi có hổ, thế nhưng vẫn muốn leo lên hổ sơn. Kim quang phóng lên tận trời khoảng chừng 7-8 ngày thì mới tiêu tan. Trong hải vực rộng lớn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Mặc dù thủy thủ thần kinh bách chiến ở bên trong hoàn cảnh ác liệt này cũng khó mà có thể khu thuyền đi nhanh được. Cuồng phong đột khởi, mưa to rơi xuống. Mặt biển vài trăm dặm giống như là bị đun sôi, không có ngừng cuộn trào, gào thét, tràng diện vô cùng là hùng vĩ. Đột nhiên, mặt biển hình thành ra một vòng xoáy khổng lồ, dòng nước tràn vào bên trong, vị trí trung tâm hiện ra một cái đầu nhọn, giống như là đỉnh của một ngọn núi. Rất nhanh thì đầu nhọn đó dần hiện ra, nhìn kỹ thì giống như là một sơn phong. Không sai, đúng là sơn phong. Khi mà nước biển không có ngừng lặn xuống, một tòa sơn phong thẳng tắp hiện ra. Sau đó, bùn đất cũng liền theo mặt nước mà trồi lên. 3 ngày sau, cuồng phong đứng im, mưa to dừng lại. Một lục địa diện tích cực lớn hiện ra trong vùng biển đó. Bên trong có núi, có nước, còn có cả rừng cây rậm rạp. Đại lục xuất hiện không được bao lâu thì có một đạo kết giới xuất hiện liền bao phủ toàn bộ. Tất cả bên trong đều dần trở nên mơ hồ. Cái này chính là đảo thần cấm. Kết giới bao phủ xung quanh sẽ tồn tại nửa năm. Thời điểm nó hoàn toàn biến mất liền đại biểu cho võ giả có thể tùy ý mà tiến vào. Đảo thần cấm cứ mỗi 100 năm theo thông lệ thì liền sẽ xuất hiện để cho vạn thế đại lục sôi trào. Trừ các đại gia tộc và những thế lực đang chuẩn bị chiến đấu cùng với các cường giả ẩn tàng bên ngoài, những võ giả phổ thông và bách tính thì đều không nghĩ nhiều, quá mức xa xôi. Ngoại giới nửa năm, phi dương đại lục đã trôi qua 2 năm rồi. Một ngày này, võ giả và ma linh bên trong đưa ánh mắt nhìn lên trên không, bởi vì lúc này Lam Mục đang treo ở giữa không trung, quanh thân của hắn hiện ra thuần linh lực bàng bạc, hiển nhiên muốn thoát phàm mà nhập thánh. Còn mẹ nó, Vân Lịch khó chịu nói, vậy mà lại đột phá trước ta một bước như vậy. Bọn người Lâm Trần Vũ cũng cạn lời, nhưng chắc do được khí tức của Lam Mục tấn cấp cảm nhiễm, huyết dịch sôi trào, phàm phất giống như là cũng muốn chạm đến cơ hội bước vào thánh cấp. Cường đại thuần linh lực hào thét lại như vui sướng vùng vãi trên thân của đám người, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng là dễ chịu. Tình thế này tiếp tục khoảng 5-6 ngày thì mới kết thúc, cuối cùng thì bình tĩnh lại. Thời khắc đó, đám người nhìn thấy thân thể của Lam Mục tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nếu như người bình thường nhìn thấy loại ánh sáng kia, khẳng định là sẽ dâng lên một loại xúc động muốn hành hương. Quang mang là thánh quang, chỉ có người đạt tới thành cấp mới xuất�. Nói cách khác, giờ phút này Lam Mục đã thuận lợi đột phá đến Vũ Hoàng, từ Vũ Hoàng mà bước vào Vũ Thánh, trở thành cường giả đứng đầu của vạn thế đại lục, gần với Vũ Thần. Phi dương đại lục vang lên tiếng cười của Lam Mục. 9 năm trước, hắn chỉ là một siêu cấp phế vật trời sinh tử mạch, không có đan điền, bây giờ trở thành Vũ Thánh cường giả, toàn bộ sự chua xót khổ cay đều là tan biến theo tiếng cười kia. Vân Phi Dương, đột nhiên Lam Mục hào khí ngàn vạn, đến đây đánh một trận. Rốt cuộc cũng đột phá đến Vũ Thánh trước nhất, cảnh giới ép tiền kia một bậc, nhất định là phải phát tiết một phen. Luyện hồn trung, trấn áp cho ta. Ầm một tiếng, Người vô lại, người vô sỉ, cái con mẹ nhà ngươi. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Ngôi Sao Trang bước, cố làm ra vẻ bị Vân Phi Dương tung luyện hồn trùng ép cho miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. Là một đột phá đến vũ thánh, sinh ra áo nghĩa thiên địa bổn nguyên, võ giả cảm nhận thấy cố khí tức kia cũng đều được lợi rất lớn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cũng không lâu sau, Vân Lịch cũng có dấu hiệu đột phá. Sau đó thì dùng khoảng 6 ngày, thuận lợi cũng từ Vũ Hoàng Đỉnh Phong mà bước vào Vũ Thánh. Võ đạo áo nghĩa sinh ra do tấn cấp để cho rất nhiều những võ giả của Ma Linh Tộc nhào nhào đột phá cảnh giới càng cao hơn. Xác thực mà nói, Phi Sơn Đại Lục đã không còn Ma Linh Tộc nữa. Vì mấy tháng trước, Hạ Lan Phi cuối cùng quyết định từ bỏ mà đổi Ma Linh Tộc trở thành Linh Tộc. Sau khi Vân Lịch đột phá, Phi Dương Đại Lục bình tĩnh trở lại. Cho đến sau khoảng 3 tháng thì Long Chân Vũ mới đột phá. Trong vòng 1 năm, lần lượt có 3 người từ Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Thánh. Nếu như điều này truyền đến Vạn Thế Đại Lục, tuyệt đối là sẽ nổ tung. Là Mục, Vân Lịch cùng với Long Chân Vũ, một người thừa kế Kim Cương Thần, một người là Âm Dương Thần chuyển thế, còn một người thì nắm giữ huyết mạch của Long Tộc. Bọn họ mượn nhờ vào linh khí bảng bạc và trọng lực trận đột phá đến Vũ Thánh, điều này có thể hiểu. Trái lại, Mạc Văn Hiền cùng với Độc Cô Cần hai người, thủy chung thì vẫn kẹt tại nửa bước Vũ Thánh, muốn đột phá, sợ rằng cũng phải cần rất lâu. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng tương tự, hắn bị kẹt tại nửa bước Vũ Thánh, muốn đột phá cũng cần phải có thời gian. Kiếm Vũ Hải Đạo tuy hòa thành một thể, thế nhưng bởi vì thuần linh hạch không có phải phổ thông, hắn cần phải bỏ ra nỗ lực gấp đôi so với thường nhân. Lúc này, ở bên trong tụ linh trọng lực trận, Vân Phi Dương cuối cùng thì không thể nào chịu đựng nổi nữa mà ngã trên đất, toàn thân suy yếu, bất lực. Ngoả tạo, tên này rốt cuộc thì cũng ngã xuống rồi. Bọn người La Mục vừa mới đi vào thấy vậy, thì trên mặt hiện ra nụ cười, tâm tình cũng được buông lỏng. Trọng lực trận ở bên trong đã đạt tới thành cấp đỉnh phòng. Mấy người bọn hắn nhiều nhất thì cũng chỉ có thể chống đỡ được khoảng 2-3 ngày đã là chịu không nổi. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn trọn vẹn đối kháng hơn 2 tháng, lúc này thì mới kiệt sức mà ngã xuống. Thực là đả kích lòng tự trọng của mọi người. Vân Phi Dương nằm trên đất thở phì phò, lẩm bẩm: "Ai, vẫn còn thiếu 1 tháng như trong dự đoán của ta." Mọi người làm một ngày vậy nhất thời ngã quỵ xuống: "Đại ca của ta, nên phân cho chúng ta một cái trận pháp khác thôi, cùng một chỗ tu luyện với yêu nghiệt giống như người, để cho chúng ta mất đi lòng tin tu luyện võ đạo." Trầm lực tu luyện kết thúc, Vân Phi Dương đi ra khỏi trận pháp, chuẩn bị đi tìm trưởng tôn kiếm mà để mà bắt đầu luận bàn kiếm đạo. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là vừa mới đi tới chỗ của trưởng tôn kiếm mà ở lại, Độc Cô Cần đã từ bên trong bay ra lơ lửng ở giữa trời, cuồng bạo kiếm ý gào thét trong nháy mắt tràn ngập ẩn chứa sự sắc bén. "Muốn đột phá sao?" Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc Cô Cần tu luyện kiếm đạo, nếu hắn bước vào tầng thứ cao hơn, cái kia chính là kiếm đế. Trước đó ba người La Mục lần lượt đột phá để cho hắn lĩnh ngộ võ đạo, bây giờ cũng có thể mượn nhờ nó mà lĩnh ngộ kiếm đạo. Soạn. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hắn phóng tích linh niệm dùng nhập vào kiếm ý của Độc Cô Cần, bắt đầu tĩnh tâm mà lĩnh hội. "Ta, còn bà nó, kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế, thế nào lại có khí thế mạnh như vậy?" La Mục đi tới, nhất thời cảm thấy khó chịu. "Trọng cùng cảnh giới, kiếm đạo cường giả thủy chung là đè ép võ đạo cường giả, có khí thế như vậy thì cũng không có gì ngoài ý muốn." Vân Lịch nói, cắt. "Tên này dù tấn cấp tới kiếm đế thì ta cũng sẽ ngược hắn một trận." Lâm Trần Vũ chen lời. "Nếu như Độc Cô Cần đột phá tới kiếm đế, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn đâu." La Mục nghe xong thì nhất thời cảm thấy không vui, nghĩ thầm cứ chờ tiểu tử kia đột phá, lão tử sẽ ngược hắn một trận. Kiếm hoàng đột phá tới kiếm đế không chỉ thành thế lớn hơn so với bọn người La Mục đột phá tới Vũ Thánh, mà lại còn kéo dài nửa tháng mới bình tĩnh trở lại. Thực sự, Độc Cô Cần chậm chậm rơi xuống, hắn cảm thụ được cảnh giới càng mạnh mẽ hơn trước đây, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. A Cáp. Nhưng vào lúc này, La Mộc tung một chân một cước tới. Độc Cô Cần khẽ giật mình, chợt điểm mũi chân, liền biến mất ngay tại chỗ. La Mộc đá không có trúng đích, quay người lại muốn tiếp tục tấn công. Thế nhưng chỉ thấy phía bên người nhất thời hiện ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí lấp lóe. Trong khoảnh khắc, y phục của La Mộc tan vỡ, trực tiếp liền ngây người tại chỗ. Vân Lịch ngồi chồm hổm trên đất, cười sái quay hàm. Dù Long Trần Vũ luôn nghiêm túc, cũng là phải cười khổ mà lắc đầu. Người... La Mộc lấy tay che đi bộ vị mấu chốt, sụp đổ nói. Thế nào lại chưa xấu như vậy? Độc Cô Cần nhịn không có được cười rộ lên, người đột nhiên đánh lén ta, còn nói ta chơi xấu, quả thật là vô sỉ. Độc Cô Cần đột phá tới kiếm đế, phần phi dương vẫn ngồi xếp bằng ở trên đồng cỏ. Giờ phút này, quanh thân của hắn lấp lóe nồng đậm kiếm ý, hắn hiển nhiên là được lợi ích không nhỏ. Bọn người Lâm Trần Vũ cũng nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc. Một kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế, thành thế đã mạnh mẽ như vậy. Hắn thân là kiếm vũ hải đạo, nếu như đột phá chắc sẽ càng thêm kinh khủng. Lâm Trần Vũ âm thầm khẳng định. Hắn vẫn còn nhớ kỹ cái tràng diện rung động khi mà người này từ phương cấp đột phá tới hoàng cấp phía bên ngoài Thiết Cốt Thành mấy năm về trước. Độc Cô Cần đột phá kiếm đế đã để cho Vân Phi Dương có thu hoạch không nhỏ. Hắn giống như là một lão tăng nhập định, thủy chung ngồi xếp bằng ở dưới đất, hấp thụ cảm ngộ kiếm ý của kiếm đế cấp. Đây là một quá trình khá dài. Dù một tháng sau, Mạc Văn Hiền thuận lợi từ Vũ Hoàng bước vào Vũ Thánh, hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Tình huống này đều xuất hiện trên thân của rất nhiều cường giả. Bọn họ không có cảm giác về thời gian trôi qua. Toàn thân đều là chìm đắm vào trong lĩnh ngộ võ đạo. Có người sẽ cảm ngộ ra 3 tháng, có người thì thậm chí cảm ngộ đến vài năm. Đây vẫn chỉ là tầng thứ của phàm nhân. Khi mà bước vào cảnh giới càng cao hơn, cảm ngộ tu luyện như là Vân Phi Dương có thể kéo dài đến mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm. Tên này thế nào vậy? Thấy Vân Phi Dương thủy chung không có động tĩnh, cứ như vậy mà ngồi một tháng rồi, La Mộc có chút quan tâm tới hỏi. Hắn đang lĩnh ngộ kiếm đạo. Độc Cô Cần lên tiếng. Sau khi mà hắn luận bàn cùng với trưởng thôn kiếm mà, cộng thêm việc lĩnh ngộ kiếm đạo thời gian dài, vừa rồi mới đột phá. La Mộc yên tâm, bất chi bất giác, ngoại giới đã gần qua 1 năm. Kết giới ngoài đạo thần cấm cũng càng ngày càng suy yếu. Khoảng cách tàn vỡ chắc cũng còn chưa đầy 1 tháng. Phi Dương Đại Lục đã là qua 4 năm rồi. Trong đoạn thời gian này, La Mộc và 4 hoàng cấp đỉnh phong thuận lợi đột phá đến Vũ Thánh và Kiếm Đế. Nói thật, Thánh Đế cấp cường giả phản thế đại lục cộng lại không có hơn 100 người. Bọn họ có thể đột phá đến cái loại trình độ này đều phải tu luyện tới 100 năm trở lên. Bọn người La Mộc chưa có tới 30 tuổi đã đột phá đến thành cấp rồi. Nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ để cho võ giả ngoại giới rung động. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thành cấp rồi. Mạc Văn Hiền cảm khái không thôi. Lâm Trần Vũ và Độc Cô Cần cũng đồng ý. 3 người không có hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Nếu như không có người này thì mình sẽ không có hoạt đi vào hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên đến như vậy. Cũng sẽ không có trong vòng 2 năm nếu như tính theo thời gian bên ngoài mà đột phá từ hoàng cấp tới thành cấp. Bọn họ đều là những người trọng ân. 3 người tự nhiên là các trong tâm khảm ân tình mà Vân Phi Dương dành cho mình. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương cuối cùng thì cũng tỉnh lại từ bên trong lĩnh ngộ. Hắn đứng lên, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười. Tới rồi, cảm giác đã đến. Hắn lẩm bẩm. Đột nhiên, trong thân thể của Vân Phi Dương bộc phát ra một luồng lực lượng cường đại, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Khí lực này, khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ... Mọi người La Mộc đều nhào nhào ra khỏi trận pháp, ánh mắt khóa chặt trên người của Vân Phi Dương. Hắn muốn tấn cấp rồi, chẳng lẽ là kiếm vũ thành đế sắp sinh ra? Lúc này thì vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Cái gọi thành đế thực ra là hợp xưng giữa Vũ Thánh và Kiếm Đế. Vân Phi Dương đột phá tới kiếm vũ song hoàng, khai sáng khơi dòng cho vạn thế đại lục Nếu như thuận lợi tấn cấp nữa, sẽ trở thành một lần sáng tạo lịch sử khác, không thể nào nghi ngờ. Mà Kiếm Vũ Thánh Đế, hiển nhiên càng có tính chấn động hơn so với Kiếm Vũ Song Hoàng, cũng làm cho hậu nhân theo không có kịp, khó mà có thể vượt qua. Khí tức ẩn chứa võ đạo cùng với kiếm đạo như sóng biển gầm thét, không có ngừng lan tràn khắp Phi Dương Đại Lục, thành thế to lớn, đủ để sánh ngang với 5 người La Mộc tấn cấp cộng lại. Quá dọa người rồi, dựa theo cái loại nhịp điệu này, chẳng lẽ là còn muốn bao phủ toàn bộ Phi Dương Đại Lục? La Mộc trừng to hai mắt, Lâm Trần Vũ thì ngầm cười khổ. Bọn họ trước đó có đoán qua, nếu như Vân Phi Dương tấn cấp, thành thế khẳng định là sẽ mạnh mẽ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đã có dấu hiệu đột phá, mà khí thế đã đạt đến loại trình độ kinh khủng thế này rồi. Mẹ nói chứ, không có hổ là chiến thần à. Cái phần yêu nghiệt này, phàm nhân chúng ta thật là không thể nào so sánh. Ha ha ha, tấn cấp rồi. Ta cũng đột phá đến vũ sư rồi. Khí tức ẩn chứa kiếm vũ hai đạo, cường đại bao phủ toàn bộ Phi Dương Đại Lục. Những linh tộc võ giả ở bên trong đều là được ích lợi không nhỏ. Chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ, mấy nghìn linh tộc võ giả cũng từ vũ đồ mà đột phá đến vũ sư. Số người này cũng là nhờ vào khí tức của Vân Phi Dương tản ra càng ngày càng dày mà kịch liệt được đề thăng. Nhưng hai ngày sau, không gian Phi Dương Đại Lục bắt đầu run rẩy, tựa giống như là từng tầng cợn sóng. Phiền phức, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại lục vừa mới hình thành ngũ hành và thời gian, căn cơ bất ổn, khí tức ta tấn cấp như vậy sinh ra sợ rằng sẽ phá hư nghiêm trọng cái thế giới này mất. Không có được, phải ra ngoài thôi. Soạt, Vân Phi Dương quay trở lại Phản Thế Đại Lục, mà khi hắn xuất hiện, khí tức cường đại bạo phát, trong nháy mắt liền kinh động tới những võ giả nội thành. Khí tức lại mạnh tới như vậy, chẳng lẽ có người muốn đột phá? Rất nhiều võ giả nhào nhào đưa mắt, nhất thời nhìn thấy Vân Phi Thành Chủ đang hướng về phía ngoại giới mà bay đi. Khí thế mênh mông cũng là khuếch tán từ trên người của hắn. Không có phải chứ? Có người cả kinh hô to. Không ngờ Vân Thành Chủ lại muốn tấn cấp. Vân Phi Dương tấn thăng Kiếm Vũ Song Hoàng vẫn còn mới mẻ trong đầu của bọn hắn. Bây giờ một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa đột phá, hình như chỉ là mới qua 2 năm thôi. Trong tử lâu, mỹ nữ kia cũng cảm nhận được khí thế mênh mông, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chấn kinh. Có người muốn đột phá đến thành cấp sao? Không đúng. Nàng một lần nữa cả kinh, còn có cả khí tức của kiếm đế. Không có phải Vân Phi Dương đấy chứ? Soạt, nữ tử lúc này bay ra ngoài, đứng ở giữa không trung. Quả nhiên thấy nam nhân thủy chung chưa có từng gặp mặt kia đang lơ lửng ở giữa trời. Xem ra không cần bao lâu, Vạn Thế Đại Lục sẽ sinh ra một kiếm vũ thánh đế rồi. Nàng thầm nghĩ, đột phá thành cấp trong Phi Dương Đại Lục đơn giản cũng chỉ là khí tức bàng bạc, thành thế to lớn. Nhưng đi vào Vạn Thế Đại Lục, đi qua cổ lão thế giới, trải qua 5 tháng lắng động, khí thế càng muốn khoa trương hơn. Cái này không sai, Vân Phi Dương vừa mới ra ngoài không bao lâu, thì trên bầu trời hiện ra thánh quang, lóa mắt tới nỗi, cơ hồ bất cứ một ngóc ngách nào tại Vạn Thế Đại Lục đều có thể nhìn thấy. Thánh quang kìa, có người muốn đột phá tới vũ thánh. Rất nhiều vũ vương, vũ hoàng cường giả thấy như vậy thì nhao nhao kinh hồ. Trong mắt của bọn họ có một loại tâm tình ước ao cùng với ghen tị. Chấp pháp tháp chủ đứng ở trên tầng cao nhất của chấp pháp tháp, nhìn về hướng đông nam mới xuất hiện thánh quang. Bên trong thánh quang còn ẩn chứa cả khí tức của kiếm đế. Còn ẩn chứa khí tức kiếm đế sao? Bốn chấp pháp trưởng lão đứng ở phía đằng sau nhất thời trợn tròn mắt. Đường kim trên đời có thể thân kiềm cả kiếm võ hai đạo cũng chỉ có Vân Phi Dương, như vậy chính là hắn đang tấn cấp. Ở bên trong một tòa thành trì, tứ hải kiếm đế đang ôm chầm lấy hồn nhà đạo nhân, thiếu chút nữa thì đã đưa mỏ hôn tới, hưng phấn mà hô lên. Ha ha ha ha ha, đồ nhi của ta đã muốn đột phá tới thánh đế rồi. Quả thật, hồn đại nhà đạo nhân cũng sụp đổ, nói: "Ai, cái tên đồ nhi này của người có phải là người nữa hay không? Mới qua 2 năm, thế nào lại đột phá?" cảm nhận được hai loại khí tức tồn tại, còn có cả các vũ thánh cường giả ẩn thế ở bên trong vạn thế đại lục. Dù một ít đã là nửa bước vũ thần đang bế quan tu luyện ở bên trong động phủ cũng là bị kinh động tới. Là hắn, cái tiểu tử kia. Bên trong sơn động, một lão già đi tới. Hắn nhìn hướng về phía thánh quang hướng đông nam. Ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tràn ngập ra sát ý. Lão nhân này không có phải là ai khác, chính là người năm đó xuất hiện tại thi đấu thiên tài, cựu thoát vô danh. Cũng muốn đánh giết Vân Phi Dương, nửa bước vũ thần, từ không mình. Sư tôn. Vô danh đi từ bên trong ra, nắm chặt quyền đầu, căm hận không thôi nói. Vân Phi Dương hắn đột phá từ thánh đế rồi, ta muốn báo thù, sợ rằng sẽ càng khó. Hết tập truyện số 121. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.